Chế tạo hào môn, chương 542, vô cùng tức giận. Góc truyện audio.com. Ngoài một số lượng lớn học viên, còn có rất nhiều người đàn ông giàu có và quyền lực muốn theo đuổi Cố Phi Dương. Ai có thể không thích một người phụ nữ xinh đẹp như Cố Phi Dương chứ? Huống chi cô ta bây giờ còn là một phụ nữ độc thân. Ngay cả người trong công ty Hy Vọng Mới thỉnh thoảng cũng nghe ngóng được tin tức về Cố Phi Dương. Mà nhiều nhất là một chàng trai tên là Đàm Bác Vũ. Gia nhập công ty cùng một đợt với Giản Tư Tư, Đàm Bác Vũ này hiện giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Mậu Thìn. Rất có năng lực trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền từ việc bán cổ phiếu của Hy Vọng Mới sẽ được chuyển vào tài khoản của các công ty đầu tư Đinh Mão và Mậu Thìn. Sau đó chuyển từ tài khoản của công ty đầu tư sang các chi nhánh VIA và Bính Dần ở nước ngoài. Ưu điểm của việc này là một khi các công ty khác gặp vấn đề, thì vấn đề sẽ không liên lụy đến trụ sở của Hy Vọng Mới. Về vấn đề thuế còn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bởi vì đầu tư là một loại chi phí, vì nó là chi phí nên không cần phải đóng thuế. Nếu không, hàng tỷ cổ phiếu bán ra thì sẽ phải đóng thuế một khoản vô cùng lớn. Đàm Bác Vũ năm nay 29 tuổi. Khi vào Hy Vọng Mới thì anh ta đã là một người ưu tú với nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Lý do tại sao anh ta gia nhập vào Hy Vọng Mới chính là vì lý tưởng và tương lai mà Hoắc Khải đề ra. Tất cả đều khiến anh ta rất xúc động. Trong cuốn sách Quỷ Cốc Tử nói rằng, khi nói chuyện với người nghèo túng thì phải bắt đầu bằng lợi nhuận. Bởi vì họ thiếu thốn điều đó. Nhưng khi nói chuyện với giới tinh anh, thì phải nói về lý tưởng. Bởi vì họ muốn có điều đó. Giờ đây, nguyện vọng của Đàm Bác Vũ đã thành hiện thực. Anh ta đã dùng thời gian để chứng minh rằng nhận định của mình là không sai. Đây là một công ty có tương lai rất hứa hẹn, có thể tạo cho anh ta một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn để nâng cao trình độ của mình. Trong số tất cả mọi người, ngoài Giản Tư Tư, thì Đàm Bác Vũ chính là người có sự tôn thờ sâu sắc nhất đối với Hoắc Khải. Có người còn đồn rằng anh ta thậm chí còn lập nên một bài vị thần thánh cho Hoắc Khải tại nhà mình. Và dâng hương mỗi ngày, giống như thờ cúng các vị thần vậy. Đàm Bác Vũ đã 29 tuổi, đã đến tuổi phải tính chuyện cưới xin. Thật ra từ 2 năm trước, gia đình đã giục anh ta lấy vợ, sinh con. Phụ nữ thường sợ rằng khi về già sẽ không lấy được chồng. Nhưng dù là đàn ông thì cũng sẽ rất khó để kiếm được một người vợ khi về già. Nếu không lấy vợ sớm hơn, có khi mọi người còn nghĩ mình là người đồng tính. Nhưng Đàm Bác Vũ chưa bao giờ nóng vội. Anh ta rất có tham vọng với nghề, làm việc nghiêm túc và tin vào duyên phận. Nếu như không tìm được người phụ nữ nào có thể khiến cho trái tim của anh ta đập nhanh trong nháy mắt, thì anh ta thà rằng không kết hôn. Kết hôn rồi mới xây dựng tình cảm thì rõ ràng không còn cảm giác gì với nhau. Nếu phải trở thành người thân của nhau thì có ích lợi gì đâu. Hôn nhân là quan hệ quyến thuộc, nhưng nhất định phải bắt đầu bằng tình yêu sét đánh. Đây là quan điểm của Đàm Bác Vũ về tình yêu, nên việc kết hôn của anh ta đã bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Nhưng chỉ mới cách đây không lâu, khi anh ta vô tình đi ngang qua quảng trường Nhân Dân và nhìn thấy Cố Phi Dương đang nhảy múa ở quảng trường. Trái tim anh ta đã ngay lập tức rung động, ánh sáng trên quảng trường chiếu vào Cố Phi Dương, khiến cho dáng điệu nhảy múa của cô ta càng thêm uyển chuyển như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Đàm Bác Vũ chưa từng thấy một người phụ nữ nào có thể thu hút sự chú ý của mọi người như cô ta. Bất kể là ngoại hình, dáng người hay khí chất, tất cả của cô ta đều rất xuất sắc. Hơn nữa Cố Phi Dương ở quảng trường Nhân Dân thu nhận học trò lại càng tỏa ra một khí chất thu hút người khác. Một người phụ nữ mà không ai có thể từ chối được. Đàm Bác Vũ biết rằng cuối cùng anh ta đã tìm được một người phụ nữ xứng đáng để yêu. Anh ta xuống xe ngay tại chỗ, đến gặp Cố Phi Dương để hỏi xin WeChat của cô ta. Sau đó trả phí đăng ký, nói rằng anh ta muốn học khiêu vũ, nếu không làm vậy mà tự nhiên tiến lên nói chuyện yêu đương với người ta. Sợ rằng anh ta sẽ dọa cho người phụ nữ tuyệt vời này một phen sợ hãi mất. Đàm Bác Vũ thật sự có một nền tảng khá vững chắc về khiêu vũ. Anh ta đã học khiêu vũ Latin 3 năm ở trường đại học. Và bây giờ anh ta chọn lại nó, nên có cảm giác khá thú vị. Hơn nữa, mỗi khi anh ta khiêu vũ, anh ta có thể nhìn thấy Cố Phi Dương. Đây là điều hạnh phúc nhất đối với anh ta. Từ lúc nhìn thấy điệu nhảy đầu tiên của Cố Phi Dương ở quảng trường Nhân dân đến nay, Đàm Bác Vũ đã học được hơn 3 tháng. Anh ta có tính tình vui vẻ, dáng người cao ráo, ngoại hình cũng không tồi, cũng rất được lòng các nữ sinh trong vũ đoàn, nhất là khi họ biết anh ta là giám đốc của công ty đầu tư Mậu Thìn, thì vị trí của anh ta trong mắt bọn họ lại càng cao hơn, quý hơn cả vàng. Sau khi làm quen được với Cố Phi Dương, Đàm Bác Vũ bắt đầu theo đuổi cô ta. Đặc biệt sau khi biết vũ đoàn của Cố Phi Dương cũng nằm trong hệ thống VIA, anh ta lại càng niềm nở với cô ta hơn, bởi vì anh ta biết rất rõ rằng, miễn là hệ thống VIA của Hy Vọng mới có thể được thiết lập và vận hành thành công, thì tương lai chắc chắn vẫn còn nhiều hứa hẹn. Hơn nữa cho đến nay, chỉ có vũ đoàn của Cố Phi Dương là vũ đoàn duy nhất liên quan đến hệ thống VIA này. Mặc dù anh ta không rõ lắm về việc một vũ đoàn nhỏ như vậy đã thu hút ông chủ bằng cách nào, nhưng anh ta biết ông chủ luôn làm những việc bất ngờ và mang lại những lợi ích thần kỳ. Có thể thấy trước khả năng vũ đoàn của Cố Phi Dương sẽ tỏa sáng trong tương lai. Vì vậy, dù Cố Phi Dương là mẹ đơn thân có một cô con gái nhưng Đàm Bác Vũ cũng không hề để tâm. Chỉ cần sự nghiệp trong tương lai của Cố Phi Dương có thể phát triển, thì mọi chuyện trong quá khứ sẽ không còn là vấn đề. Sự theo đuổi của anh ta rất quyết liệt. Có ngày anh ta đặt 999 đóa hoa hồng trong cốp của chiếc Mercedes-Benz GLS mà anh ta mới mua. Ngay khi vừa mở ra, nó đã thu hút sự hò hét của nhiều phụ nữ trong vũ đoàn. Rất hiếm khi họ lại nhìn thấy một bó nhiều hoa hồng đến như vậy. Nhưng Cố Phi Dương không chấp nhận, chỉ cười nhẹ, nói rằng cô ta bị dị ứng với phấn hoa. Hơn nữa Đàm Bác Vũ không phải tuýp người của cô ta. Vì vậy đừng lãng phí công sức của mình. Mặc dù bị Cố Phi Dương từ chối một cách dứt khoát nhưng Đàm Bác Vũ vẫn không nản lòng. Từ chối là chuyện của cô, còn theo đuổi là chuyện của riêng tôi. Anh ta rất tin tưởng vào phán đoán của chính mình, Cố Phi Dương chính là nữ thần mà anh ta đã chờ đợi rất nhiều năm. Chỉ có người phụ nữ đó mới xứng với anh ta, và anh ta cũng tin rằng trên đời này không có tảng băng nào là không thể tan. Chỉ có điều không biết nó sẽ tan nhanh hay chậm mà thôi. Cố Phi Dương từ chối anh ta có lẽ vì trải nghiệm tình cảm trước đây không tốt nên không dám bộc lộ cảm xúc của mình một cách dễ dàng. Nhưng chỉ cần anh ta đủ kiên trì thì anh ta có thể làm tan chảy trái tim của cô ta bằng sự dịu dàng ân cần. Chắc chắn sẽ có thể ôm trọn vẻ đẹp ấy vào lòng. Việc Đàm Bác Vũ theo đuổi Cố Phi Dương không phải là bí mật gì ở công ty Hy Vọng mới. Vì anh ta thậm chí đã tìm gặp giám đốc chi nhánh Đinh Mão. Hy Vọng sử dụng mối quan hệ cá nhân của mình để dành cho vũ đoàn của Cố Phi Dương một số ưu đãi đặc biệt, tạo điều kiện cho sự theo đuổi của anh ta. Chuyện này khi được nói đến ở công ty Hy Vọng mới thì nhiều người đều cho rằng hai người này rất xứng đôi vừa lứa. Nếu họ có thể thành đôi thì cũng là một câu chuyện rất hay. Một số người bắt đầu cá cược với nhau. Bởi vì cả anh ta và Giản Tư Tư, không ai trong số họ có kế hoạch kết hôn, nên mọi người bèn đánh cược xem ai kết hôn trước, thậm chí là ai có con trước. Ngoài giờ làm việc chọc ghẹo sếp một chút cũng không có hại gì. Nhưng rồi một buổi sáng, Ninh Thần gọi Đàm Bác Vũ đến. Sau đó nhiều người bên ngoài văn phòng nghe thấy lời mắng mỏ nghiêm khắc của Ninh Thần. Anh coi công ty như nhà của chính mình sao? Hay anh nghĩ công việc là công cụ dùng để theo đuổi ai đó? Giọng Ninh Thần đủ lớn để mọi người nghe thấy. Tôi đã nghe mọi người nói rồi. Anh bảo chi nhánh Đinh Mão cho vũ đoàn của Cố Phi Dương rất nhiều ưu đãi. Anh có giới thiệu thêm nhiều người đến đó học nhảy múa luôn không? Anh muốn giúp cô ta. Tôi không phản đối, nhưng nếu dùng tài nguyên của công ty để theo đuổi cô ta, vậy thì anh có thể xin nghỉ việc đi. Hy vọng mới là công ty muốn cạnh tranh với các công ty đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bất cứ ai vào công ty này đều phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Anh muốn theo đuổi người ta, tôi có thể hiểu được, nhưng tôi tuyệt đối không thể dung thứ cho anh trong việc lợi dụng nguồn lực của công ty. Kể từ khi gia nhập công ty, Đàm Bác Vũ mới chỉ thấy Ninh Thần tức giận như vậy một lần. Chính là vào lúc phát hiện Ninh Hạo Bân phản bội công ty. Và đây là lần thứ hai, vì anh ta đã lợi dụng tài nguyên công việc để cho vũ đoàn của Cố Phi Dương nhiều lợi ích. Mặc dù trên góc độ công việc thì điều này quả thật không phù hợp. Nhưng anh ta thật sự không làm tổn hại gì đến lợi ích của công ty cả. Vũ đoàn của Cố Phi Dương cũng là một mắt xích rất quan trọng trong hệ thống VR. Nếu vũ đoàn có thể phát triển nhanh chóng thì điều đó chỉ có lợi cho công ty chứ không có hại. Chính vì điểm này mà Đàm Bác Vũ nghĩ mình có thể sử dụng các mối quan hệ cá nhân để giúp đỡ. Anh ta tin rằng Ninh Thần cũng có thể nhìn thấy và hiểu được. Nhưng anh ta không ngờ rằng Ninh Thần lại trở nên tức giận vì chuyện này. Sếp Ninh, tôi không có ý muốn tổn hại đến tài nguyên của công ty. Vũ đoàn của cô Cố cũng rất quan trọng đối với công ty. Tuy rằng hành vi của tôi quả thật là không đúng, nhưng tôi không muốn nghe anh giải thích. Bây giờ tôi chỉ nói với anh một điều. Hoặc rời khỏi công ty hoặc tránh xa Cố Phi Dương. Không có lựa chọn thứ ba. Anh có thể nói rằng tôi không tử tế. Anh có thể nói rằng tôi không hợp lý. Nhưng đây là lời cảnh cáo đầu tiên của tôi. Lần này tôi cảnh cáo anh lần đầu cũng là lần cuối cùng. Hiểu không? Cách chương.